Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, Hắc Quả Phụ. Từ Niên ăn Mộ Dung Tuyết cho đan dược về sau, thân thể rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thế là ba người lần nữa hướng về Vạn Thú Sơn nội bộ xuất phát. Phong Thừa, ngươi tại sao phải đạt được cái này Vạn Thú Sơn tín vật? Nghe nói đây là một cái yêu thú làm chủ thế lực. Lấy tư chất ngươi, lựa chọn một nhân loại thế lực chẳng phải là càng tốt hơn? Một bên đi đường, Từ Niên một bên nhìn về phía Phong Thừa hỏi. Hắn biết rõ cái này giới vực chi địa đại biểu cho 9 đại thế lực. Có thể có được 9 đại thế lực tín vật, liền có thể tiến vào bên trong. Nhưng vì cái gì những người này liều mạng tranh đoạt, mà lại những người này cũng đều là thiên tài nhân vật. Coi như đến tiên giới gia nhập một phương thế lực vậy cũng sẽ không quá khó a. Người đây liền không biết rõ. Gia nhập 9 đại thế lực cũng không phải là việc khó. Nhưng tín vật này phía sau đại biểu lại là mặt khác một chút đông tây. Ở trong đó dính đến danh ngạch vấn đề. Ta lựa chọn Vạn Thú Sơn chính là nhìn chúng Vạn Thú Sơn tự do cùng giết chóc. Tính cách hợp khẩu vị của ta. Những cái kia nhân loại thế lực ngược lại cong cong thẳng thẳng. Một cỗ tâm địa gian dảo, không có tí sức lực nào. Phong Thừa tùy tiện nói. Từ Niên mỉm cười. Cái này Phong Thừa thật đúng là tính cách sảng khoái. Bất quá hắn ngược lại là cảm thấy loại tính cách này rất tốt. Vậy còn ngươi? Từ Niên quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết đã lại tới đây. Tự nhiên là làm tín vật. Ta là muốn lấy được Phù Diêu Tông tín vật. Nhóm chúng ta Thiên Thương Tông lệ thuộc vào Phù Diêu Tông. Phù Diêu Tông là ta lựa chọn tốt nhất. Mộ Dung Tuyết mở miệng hồi đáp. Từ Niên gật gật đầu. Trong lòng đem Phù Diêu Tông cái tên này cho ghi lại. Bất quá hắn ngược lại là hết sức tò mò. Vì cái gì tiến vào tiên giới không phải gia nhập 9 đại thế lực. Điểm này hắn hỏi vấn Thiên Ma Tôn mấy lần. Thế nhưng là vấn Thiên Ma Tôn cũng chưa hề nói. Còn nhường hắn có cơ hội. Cũng đi đoạt một cái tín vật. Bất quá dưới mắt trọng yếu nhất là tìm tới Lãnh Yên Nhiên các nàng. Nghe nói cái này Vạn Thú Sơn nội bộ. Còn ẩn giấu đi một đầu lợi hại hơn yêu thú. Cũng không biết rõ ở đâu. Phong Thừa mở miệng nói ra. Nhãn thần đảo qua chu vi cây cối rậm rạp sơn cốc. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị tượng. Từ Niên cũng là nhíu mày. Đầu này cự viên liền đã để bọn hắn ăn không lỗ. Bây giờ còn có một đầu càng mạnh yêu thú. Nếu quả thật muốn ra tay với bọn họ. Chỉ sợ bọn họ thật đúng là không nhất định ngăn được. Nhóm chúng ta tận lực không cùng bọn hắn giao thủ. Nhóm chúng ta không phải đi cướp đoạt tín vật. Nó hẳn là sẽ không cố ý nhằm vào nhóm chúng ta. Từ Niên mở miệng nói ra. Nhưng ta là A. Phong Thừa một mặt vô tội nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên không còn gì để nói. Tại ta không có tìm được nhân chi trước. Ngươi coi như nhìn thấy tín vật cũng không cho phép động thủ. Từ Niên trực tiếp uy hiếp nói. Phong Thừa lập tức xem thường. Bất quá cũng không tốt nói cái gì. Từ Niên thực lực hắn đã từng gặp qua. Căn bản không phải là đối thủ. Từ Niên nếu là muốn giết hắn. Dễ như trở bàn tay. Hắn liền xem như không đáp ứng cũng phải đáp lại. Thế là ba người tiếp tục hướng về Vạn Thú Sơn nội bộ mà đi. Thế nhưng là ngay tại Từ Niên bọn hắn sắp đi tới cái này Vạn Thú Sơn chỗ sâu lúc. Lại bị một người mặc hắc sắc vải áo nữ tử cho cản lại. Yêu thú, Từ Niên lúc này kịp phản ứng. Nữ tử này không phải nhân loại, mà là một đầu yêu thú. Bởi vì ở trên người nàng tản ra một cỗ nồng đậm yêu thú khí tức. Một bên Mộ Dung Tuyết cùng Phong Thừa cũng nhãn thần ngưng trọng lên. Sẽ không phải nữ tử này chính là Kim Cương Viên trong miệng cái kia yêu thú đi. Phong Thừa mở miệng nói ra. Từ Niên bọn hắn đều là cảm thấy có khả năng này. Không sai. Nơi này trừ ta cùng đầu kia ngốc hầu tử. Không có cái thứ ba yêu thú. Nữ tử cười nhẹ nhìn về phía Từ Niên ba người nói. Từ Niên bọn người đều là nhãn thần ngưng tụ. Thật đúng là, Phong Thừa sắc mặt đen như mực. Tự mình miệng này khai quang sao? Cái này đều có thể bị hắn cho truyền thuyết. Từ Niên thử nghiệm xem xét đầu này yêu thú tu vi. Kết quả phát hiện căn bản là không có cách xem thấu. Nói cách khác, đầu này yêu thú chỉ ít tại địa tiên sơ kỳ vừa lên tu vi. Về phần địa tiên trung kỳ vẫn là địa tiên hậu kỳ. Thậm chí là địa tiên đỉnh phong. Kia phải đợi nàng xuất thủ khả năng biết rõ. Tiền bối, nhóm chúng ta cũng không có ác ý. Cũng không muốn cướp đoạt tín vật. Chỉ là muốn tìm người. Không biết rõ tiền bối phải chăng nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, phải chăng nhìn thấy bốn tên nữ tử đúng không? Nữ tử kia trực tiếp đánh gãy Từ Niên lời nói. Một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên trong lòng khẽ giật mình. Quả nhiên cái này yêu thú nhìn thấy qua Lãnh Yên Nhiên bọn hắn. Còn xin tiền bối cáo chi. Các nàng bây giờ tại nơi nào? Từ Niên vội vàng mở miệng hỏi. Ở nơi nào? Các nàng tại đây. Nữ tử sờ sờ tự mình bụng nói. Từ Niên trong nháy mắt khóe mắt. Trong mắt sát ý tăng vọt. Sau một khắc liền muốn trực tiếp động thủ. Nữ tử lại là khẽ cười một tiếng. Ha ha cười nói. Thật đúng là mở không dậy nổi trò đùa. Lão nương mặc dù lại tên hắc quả phụ. Nhưng cho tới bây giờ chỉ ăn nam nhân. Không ăn nữ nhân. Từ Niên nghe vậy. Lúc này sững sờ. Có ý tứ gì? Lãnh Yên Nhiên các nàng không chết. Phong Thừa lại là sắc mặt đen như mực. Không ăn nữ nhân ăn nam nhân. Vậy hắn chẳng phải là rất nguy hiểm. Yên tâm. Ta đối với ngươi không hứng thú. Ta đang ăn nam nhân trước đó. Đều sẽ chơi trước làm một phen. Mà ngươi không có tư cách này. Hắn ngược lại là có mấy phần hương vị. Hắc quả phụ cười hắc hắc nói. Phong Thừa sắc mặt từ tối chuyển xanh. Lại chuyển bạch. Tự mình không có tư cách. Không ăn tự mình. Vậy mình là nên tức giận hay là nên may mắn? Từ Niên nghe được hắc quả phụ lời nói. Nhưng trong lòng thì buông lỏng một hơi. Nói như vậy, Lãnh Yên Nhiên các nàng còn chưa có chết. Tiền bối, có thể hay không buông tha nhóm chúng ta một ngựa. Nhóm chúng ta cũng vô ác ý. Từ Niên mở miệng lần nữa nói. Buông tha bọn hắn có thể. Bao quát kia bốn nữ tử. Ta đều có thể phóng. Bất quá ngươi đến lưu lại. Bồi ta vượt qua một đêm. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắc quả phụ vũ mị hướng về Từ Niên đi tới. Không được. Mộ Dung Tuyết trực tiếp bước ra một bước, nhãn thần lăng lệ nói, thanh âm vô cùng băng lãnh, hắc quả phụ là nổi danh ăn trượng phu yêu thú, đồng dạng nàng sẽ cùng trước cùng một cái nam nhân kết làm liền cành. Một phen mưa gió về sau, liền sẽ đem chồng mình cho ăn, giờ phút này nàng muốn Từ Niên lưu lại, hiển nhiên là muốn ăn Từ Niên, nha, người tử vẫn rất quý hiếm. Thế mà còn có nữ tử như thế che chở ngươi. Hắc quả phụ trêu chọc nói. Từ Niên cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Mộ Dung Tuyết sẽ chủ động đứng ra. Mộ Dung Tuyết cũng cảm thấy tự mình hành vi có chút quá kích động. Cái này hoàn toàn không giống đi qua chính mình. Bất quá muốn để Từ Niên lưu lại. Trong nội tâm nàng không nguyện ý. Nhìn xem Từ Niên bị ăn sạch. Nàng càng thêm không nguyện ý. Tiền bối liền không có đừng biện pháp sao? Từ Niên mở miệng hỏi. Đừng biện pháp? Có nha, các ngươi đánh bại ta. Tự nhiên là có thể đi qua. Đến lúc đó tín vật cùng nữ tử. Tùy các ngươi mang đi. Bất quá các ngươi nghĩ rõ ràng. Một khi động thủ, các ngươi khả năng toàn bộ phải chết ở chỗ này. Hắc quả phụ cười lạnh nói. Từ Niên nghe vậy, nhãn thần cũng trong nháy mắt lăng lệ. Một bên Phong Thừa cùng Mộ Dung Tuyết đồng dạng phun lên một cỗ chiến ý. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có đắc tội. Từ Niên hét lớn một tiếng. Sau một khắc liền trực tiếp lướt ầm ầm ra. Trong tay Kính Vương kiếm chém về phía hắc quả phụ. Hắc quả phụ cười hắc hắc. Thân hình trực tiếp hóa thành một đạo huyễn ảnh. Kiếm mang đánh rớt, mặt đất hình thành hồng câu. Nhưng mà hắc quả phụ lại xuất hiện tại một bên. Thân hình lông tóc không tổn hao gì. Thật là nhanh chóng độ. Từ Niên lộ ra vẻ kinh ngạc. Hết chương.